người này có chút vấn đề với chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long, thế nên bị chủ tịch Miêu Dược Hổ đuổi về. Bị chủ tịch thành phố đuổi về, xem ra người kia căn bản có tính cách khác thường. Vương Tử Quân thầm suy xét về Lý Bạch Vũ, sau đó xe đã dừng lại bên ngoài căn hộ của hắn ở khách sạn Thịnh Thế. Hắn nhìn nhân viên phục vụ của khách sạn đi ra nghênh đón, thế là không khỏi trầm ngâm giây lát rồi nói. Ngày mai anh đưa anh ấy đến phòng làm việc của tôi sẽ gặp mặt anh ấy một lần. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng rồi khẽ nói. Bí thư, ngày mai là chủ nhật ngài phải đi làm sao? Ngày mai là chủ nhật sao? Vương Tử Quân vỗ lên đầu, hắn xem ra có chút hồ đồ, chính mình rõ ràng cho ra quyết định cuối tuần này sẽ chuyển vào trong căn hộ ở khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, tuy không có nhiều thứ nhưng phương diện thu dọn cũng phải mất một ngày. Vậy thì để thứ hai đi. Vương Tử Quân phất tay với Trương Tề Bảo rồi trầm giọng nói. Đối với Vương Tử Quân thì dọn nhà căn bản chỉ là thu dọn đơn giản hành lý của mình, sau đó đưa sang bên kia là được. Vương Tử Quân căn bản không yêu cầu lắp đặt thiết bị gì mới ở căn hộ bên kia, chỉ yêu cầu Trương Tề Bảo mua vài vật dụng sinh hoạt mà thôi. Sau khi ngủ một giấc thì Vương Tử Quân cảm thấy sảng khoái tinh thần, hắn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó vài vị lãnh đạo khách sạn Thịnh Thế đi đến, giám đốc khách sạn đi đầu mở miệng tự kiểm điểm. Bí thư Vương, ngài đã ở trong khách sạn chúng tôi được vài ngày qua, chúng tôi không làm tốt. gocchuyenaudio.com, công tác với ngài, kính mong ngài phê bình. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt viên giáo sư khách sạn Thịnh Thế, hắn lên tiếng an ủi đối phương vài câu. Hắn tất nhiên sẽ không nói mình không muốn ở lại chỗ này vì nhân viên phục vụ của khách sạn đã phục vụ quá mức. Sau khi dùng bữa cơm sáng với nhóm lãnh đạo khách sạn, Tiểu Lý và Triệu Hiểu Bạch được Trương Tề Bảo dẫn dắt đi đến chờ sẵn ngoài cửa. Mặc dù Vương Tử Quân đã cường điệu ngày nghỉ nên bỏ thời gian nghỉ ngơi cũng không cần nhiều người phải đến, thế nhưng Trương Tề Bảo là người am hiểu thế sự, hắn vẫn gọi Triệu Hiểu Bạch đến khách sạn Thịnh Thế để hội họp với nhau. Sau khi Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý cùng nhau chuyển những món đồ của Vương Tử Quân vào trong một chiếc xe 30 chỗ được Trương Tề Bảo điều đến, Vương Tử Quân nói lời cáo biệt với đám lãnh đạo khách sạn. Tuy vị giám đốc khách sạn rất muốn cùng dọn nhà với Bí Thư Vương, thế nhưng lại bị Vương Tử Quân từ chối. Cách chương.